Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 96. Cô có muốn vai nữ chính không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung chạm thấy Diêu Nhược không nói ra mọi chuyện. Trong lòng cảm giác như bị ai đó đang cào cấu. Vô cùng khó chịu, giống như cảm giác thèm ăn mà không được ăn, bứt rứt không yên. Nhược Nhi, em cứ nhẫn nhịn như thế thì có ích gì đâu, ầm phải hiểu rằng, càng nhẫn nhịn, người ta càng bắt nạt em. Dung chạm không đồng tình với cách mà cô cứ nhẫn nhịn không chịu nói, sắc mặt anh liền trầm xuống, giọng cũng nghiêm túc hẳn, như đang dạy dỗ. Diêu Nhược thấy vậy, không kìm được lại muốn khóc. Cuối cùng, cô ta chớp mắt kiềm lại nước mắt, nghẹn ngào nói. Anh Chạm, em nói cho anh nghe, nhưng anh phải hứa là không đi tìm rắc rối. Được, anh hứa, anh phải thề, được, anh thề, anh sẽ không đi tìm rắc rối. Dung Chạm bất đắc dĩ thề, trong lòng càng thêm xót xa Diêu Nhược. Diêu Nhược thấy Dung Chạm biểu hiện sự xót thương như vậy, trong lòng cô ta rất hài lòng. Không uổng công cô ta nói nhiều với anh như thế, nhưng trên mặt, cô ta lại không hề tỏ ra vui vẻ, mà vẫn giữ nét mặt uất ức và nhẫn nhịn. Cô ta tiếp tục nói. Chuyện này phải kể từ 2 ngày trước. Hôm đó, em và Thẩm Thanh Âm cùng đi thử vai cho một nhãn hàng quảng cáo. Ban đầu, nhãn hàng có vẻ thích Thẩm Thanh Âm, nhưng cuối cùng lại chọn em. Từ đó bọn em bắt đầu kết thù. Nhưng lúc đầu em không hề biết họ muốn có quảng cáo này. Nếu biết trước, em đã không đi rồi. Chị Tiêu bảo đây là cơ hội của công ty, nên em mới đi cùng chị ấy. Nói đến đây, Diêu Nhược ngừng lại một chút, thở dài rồi nói tiếp. Khi em thấy Thẩm Thanh Âm, em đã nghĩ chắc chắn nhãn hàng sẽ chọn cô ấy, còn em chỉ là đến cho có. Nhưng ai ngờ, cuối cùng nhãn hàng lại bảo em phù hợp hơn với sản phẩm, nên chọn em làm đại diện. Khi đó Hạ Mạt rất tức giận, muốn đánh em, nhưng Thẩm Thanh Âm đã cản cô ấy lại. Em cứ nghĩ chuyện sẽ dừng ở đó, nhưng hôm qua, khi em về nhà sau khi quay phim xong, em đã bị người ta trùm bao tải và đánh. Hôm nay, vì bị thương trên mặt, em suýt bị đạo diễn đuổi khỏi đoàn phim. Nghe Diêu Nhược nói vậy, Dung Chạm giận đến mức lồng N, G, Ự, C cũng đau. Anh liền nhớ lại thái độ khó chịu của Hạ Mạt hôm trước, hóa ra mọi chuyện là vì chuyện này. Nhưng Thẩm Thanh Âm mất quảng cáo đâu phải lỗi của Diêu Nhược, đó là quyết định của nhãn hàng. Cô lại ra tay đánh người, thật sự là quá đáng. Anh Chạm, anh sao thế? Diêu Nhược nhìn thấy biểu cảm của Dung Chạm, như thể anh muốn ngay lập tức đi trả thù cho cô ta, trong lòng cô ta thấy rất thỏa mãn. Càng có chuyện, cô ta càng vui, dù bây giờ Dung Chạm không đi tìm rắc rối với Hạ Mạt, nhưng trong lòng anh đã có sự nghi ngờ. Chỉ cần thỉnh thoảng cô ta tưới nước và bón phân vào, sợ gì không có ngày nó bùng nổ. Tuy nhiên, dù lòng rất vui, nhưng trên mặt cô ta vẫn không tỏ vẻ gì, còn tỏ ra lo lắng nhìn Dung Chạm, nói. Anh Chạm, anh đã hứa với em rồi, không được trả thù. Nếu anh đi tìm cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ em mách lèo. Có khi anh còn bị đuổi ra ngoài, anh không muốn về nhà họ Dung, mà bị đuổi đi thì anh sẽ ở đâu chứ? Dung Chạm tỉnh táo lại, thấy Diêu Nhược chịu đựng uất ức nhưng vẫn nghĩ cho mình, trong lòng càng thêm xót xa và áy náy. Anh tự trách mình khi để họ ở cùng nhau. Với tính cách hung hăng của Hạ Mạt, việc cô ta bắt nạt Diêu Nhược là điều không thể tránh khỏi. Nghe đến đây, Dung Chạm càng thêm đau lòng cho Diêu Nhược, liền nói. Nhược Nhi, em đừng sợ. Lần sau nếu cô ta còn dám bắt nạt em cứ thẳng tay đối phó lại. Anh sẽ luôn ở đây ủng hộ em. Anh không tin cô ta có thể làm trời làm đất gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh Chạm, Diêu Nhược ngọt ngào cười nói. Nói ra được rồi, em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đây mới đúng là dáng vẻ của em, phải cười nhiều lên mới xinh đẹp. Dung Chạm vuốt đầu Diêu Nhược, trìu mến nói. Vâng, sau này em sẽ cười nhiều hơn. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm vừa về đến nhà, liền thấy 2-3 con đang ngồi trên ghế sofa, cứ như đang thi gan với nhau, ai cũng không chịu nhường ai. Cảnh tượng này khiến Thẩm Thanh Âm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hai người đang làm trò gì vậy? Thẩm Thanh Âm thắc mắc hỏi. Hai người đang căng thẳng lập tức tách ra, mỗi người ngồi một đầu sofa, tỏ vẻ không liên quan. Không có gì, vợ à, em về rồi. Không có gì, mẹ à, mẹ về rồi. Hai câu nói thốt ra cùng lúc, chỉ khác cách gọi, nhưng về cơ bản đều giống nhau. Cả hai lập tức liếc nhìn nhau không ưa, rồi lại quay đầu đi hướng khác. Rốt cuộc hai người đang làm trò quái gì đây? Thẩm Thanh Âm không kìm được giận dữ nói. Hai ba con này lúc nào cũng tranh giành sự chú ý của cô, không ai chịu nhường ai. Nhưng khi có người ngoài xâm phạm lợi ích của họ, họ lại cùng nhau đồng lòng đối phó. Thẩm Thanh Âm thấy cả hai đúng là kỳ lạ vô cùng. Không có gì, mẹ đã ăn cơm chưa? Không có gì, vợ đã ăn cơm chưa? Thấy họ lại chuẩn bị đấu mắt với nhau, Thẩm Thanh Âm liền chống hông quát lên. Hai người làm ơn bình thường lại cho tôi. Nếu không, tôi sẽ lập tức bỏ nhà đi. Mẹ mà bỏ đi thì dẫn con theo với. Phong Thánh nhanh chóng tiếp lời. Nhưng vừa nói xong, cậu bé đã bị Phong Quyết lườm nguyết. Nhưng cậu bé không quan tâm, vội chạy đến bên Thẩm Thanh Âm, kéo tay áo cô. Âm Nhi, anh và Thánh Nhi chỉ đang đùa thôi, em đừng giận. Phong Quyết thấy sắc mặt Thẩm Thanh Âm không tốt, liền lên tiếng dỗ dành. Chuyện này tôi không tính toán nữa, giờ chúng ta nói về chuyện chính. Thẩm Thanh Âm ngồi xuống đối diện họ, ánh mắt liên tục nhìn qua lại giữa hai người, rồi mới hỏi. Ai đã đánh Diêu Nhược? Hai người thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ không vui, liền im bặt, không ai dám nói gì. Cả hai nhìn nhau, nhưng không ai chịu nhận tội. Thẩm Thanh Âm thấy vậy, liền giận dữ nói. Tôi chỉ cho hai người 3 giây. Tôi đếm đến 3 mà không ai nhận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. 1, 2, chưa kịp đếm đến 3, Phong Thánh đã đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi. Mẹ, là con bảo A Đại bọn họ đánh cô ta. Tại sao con lại cho người đánh cô ta? Thẩm Thanh Âm nhìn Phong Thánh hỏi. Cô ta giành mất hợp đồng quảng cáo của mẹ, lại còn bán thông tin của mẹ cho phóng viên, khiến họ chặn đường mẹ, suýt làm mẹ bị thương. Phong Thánh uất ức nhìn Thẩm Thanh Âm, vẻ mặt đầy oan ức như đang nói. Con chỉ muốn giúp mẹ chút giận, sao mẹ lại trách con? Ánh mắt đầy buồn bã đó khiến Thẩm Thanh Âm không nỡ trách phạt cậu bé. Cô vội ôm lấy cậu bé, vỗ về an ủi. Mẹ không trách con, chỉ là con còn nhỏ, chuyện của người lớn con chưa hiểu hết. Con chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Con biết rồi à? Sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không quan tâm ba nói gì nữa. Phong Thánh vui vẻ nói, hồn nhiên giơ tay múa chân. Thẩm Thanh Âm híp mắt nhìn Phong Quyết, nói. Anh đúng là giỏi sai bảo người khác đấy. Âm Nhi, em đừng nghe tiểu tử thối này nói lung tung, anh nào có sai bảo nó đâu. Em cũng biết mà, nó là một tiểu quỷ phá phách. Phong Quyết lập tức phủ nhận, không quên trừng mắt nhìn cậu bé vừa ôm vợ, vừa còn muốn chơi xấu anh, không biết nó học từ ai mà mặt dày như thế. Không cần biết ai làm, lần sau hai người làm việc gì có thể báo trước cho em một tiếng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người làm như vậy, cuối cùng Diêu Nhược lại đổ lỗi cho em. Rõ ràng em không làm gì cả mà vẫn phải gánh tội. Vừa rồi ở phim trường, Diêu Nhược trông như muốn ăn tươi nuốt sống em, sau này cuộc sống của em sẽ không yên ổn đâu. Đây là chuyện của em sẽ tự giải quyết, các anh đừng nhúng tay vào nữa. Thẩm Thanh Âm thở dài bất đắc dĩ, con biết lỗi rồi, mẹ à, Phong Thánh cúi đầu nhận lỗi. Thẩm Thanh Âm xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói, biết lỗi mà sửa là con ngoan. Cùng lúc đó, Dung Trạm về đến nhà Hạ gia, thấy hai anh em nhà họ Hạ đang ngồi trên sofa xem tivi trò chuyện. Nghe tiếng mở cửa, Hạ Mạt liếc mắt nhìn về phía cửa, thấy là Dung Trạm thì lập tức bĩu môi, tiếp tục xem tivi và phàn nàn. Dung Trạm vừa nghe Diêu Nhược kể Hạ Mạt bắt nạt cô ấy, lại thấy Hạ Mạt không thuận mắt, thậm chí không buồn chào hỏi mà đi thẳng lên lầu. Hạ Nguyên Hy thấy lạ, liền nói, quan hệ của hai người lại căng thẳng rồi à? Hạ Mạt nhún vai không quan tâm, nói. Bọn em vẫn luôn như vậy mà, có thể là anh nhìn nhầm, Hạ Nguyên Hy nói, sau đó nhắc nhở, nhìn Dung Trạm có vẻ tâm trạng không tốt, dạo này em đừng gây sự với cậu ấy. Chỉ cần anh ta không gây sự với em thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Hạ Mạt không thèm để ý, nói với Hạ Nguyên Hy. Không còn sớm nữa, em đi ngủ đây, vì sáng nay có cảnh quay sớm, Thẩm Thanh Âm thức dậy rất sớm, không có thời gian ăn sáng, vội vàng ra khỏi nhà. Đến phim trường, vừa kịp 6 giờ 30, cô nghĩ mình là người đến sớm, nhưng không ngờ mọi người gần như đã có mặt đầy đủ. Thẩm Thanh Âm đi vào phòng trang điểm, sau một thời gian quen thuộc với Hàn Ngữ Linh, hai người thỉnh thoảng nói chuyện để g, y, ế, c thời gian. Hàn Ngữ Linh chủ yếu khen làn da của Thẩm Thanh Âm và hỏi cô có bí quyết gì không mà chăm sóc tốt như vậy. Thực ra cũng không có bí quyết gì đặc biệt. có lẽ do tôi ngủ sớm, không kén ăn, dinh dưỡng cân bằng. Thẩm Thanh Âm đáp, vậy à, Hàn Ngữ Linh đáp lời rồi tiếp tục trang điểm cho Thẩm Thanh Âm. Sáng nay Thẩm Thanh Âm có một cảnh quay treo dây, dù không phải lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi. Lúc quay, Hồng Hoang, trước đây, vì không phải vai chính nên không có nhiều cảnh treo dây, nhưng trong bộ phim này, cô là nữ thứ, xuất hiện xuyên suốt nên có rất nhiều cảnh đánh đờ, treo dây. Sau khi trang điểm và thay trang phục xong, Thẩm Thanh Âm ra phim trường. Chào hỏi đạo diễn và mọi người xong, cô ngồi một bên đọc kịch bản. Không lâu sau, Lâm Phong bước tới, nói, cô đang đọc kịch bản à? Vâng. Thẩm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, người cũng đã thay trang phục xong, rồi đáp. Tôi đã xem qua diễn xuất của cô, rất tốt. Lâm Phong khen ngợi chân thành, nói thật, nếu cô đóng vai nữ chính, Hồng Hoang cũng không đến mức thất bại như vậy. Đa tạ tiền bối khen ngợi, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, cần phải học hỏi thêm từ các tiền bối. Thẩm Thanh Âm khiêm tốn nói, làm sao đạo diễn Dương lại nghĩ ra được cái ý tưởng đó nhỉ? Rõ ràng, Hồng Hoang đã có bài học đắt giá rồi, vậy mà vẫn dùng Vân La. Không sợ lỗ vốn à? Lâm Phong tỏ vẻ khó hiểu. Thẩm Thanh Âm nhìn Lâm Phong, người đang tỏ ra bất mãn, không rõ anh ta muốn bày tỏ gì. Anh ta đang nói chuyện phiếm hay chỉ muốn xả giận? Trong lúc Thẩm Thanh Âm còn đang thầm đoán ý đồ của Lâm Phong, anh ta bỗng hỏi. Cô có muốn đóng vai nữ chính không? Gì cơ? Thẩm Thanh Âm ngạc nhiên, chỉ tay vào mình, hỏi từng chữ. Tôi đóng vai nữ chính. Cô có muốn không? Nếu muốn, tôi sẽ nói với đạo diễn Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích diễn với những người có diễn xuất tốt. Nếu không phải vì thích nhân vật này, tôi sẽ không nhận vai trong phim này. Cách chương.